Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, những cái câu chuyện về cái chủ đề nhân quả báo ứng thì quý vị cũng đã nghe rất là nhiều. Nhiều câu chuyện đó được quý vị rất là yêu mến. Và cũng trong cái chủ đề đó thì trong ngày hôm nay chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị một cái câu chuyện ngắn của một tác giả trẻ có tên là Nuki, lần đầu tiên hợp tác với bên Hẻm Media. Qua một cái câu chuyện ngắn có tựa đề là Quả báo. Đây là một câu chuyện chuỗi các cái câu chuyện rất là ma mị xảy ra trong xung quanh cuộc sống của chúng ta, cũng rất là hay, và chúng tôi được hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong chương trình kể chuyện ngày hôm nay. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả trẻ Nuki và cảm ơn đến toàn thể các thính giả đã yêu mến chúng tôi, đồng hành với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Chúng tôi vẫn luôn luôn cố gắng để mang đến cho quý vị những câu chuyện hay để giúp quý vị có thể có những cái giây phút thư giãn sau những ngày giờ làm việc thật là mệt mỏi. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung câu chuyện Quả báo của tác giả Nuki qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Quả báo của tác giả Nuki qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ở cái vùng đất chó ăn đá gà ăn sỏi này, những người lớn tuổi thường truyền miệng nhau về những chuyện quả báo, từ con người hại con người đến con người sát sinh quá nhiều gây ra báo ứng. Một vùng đất thiêng với đủ những loại kinh dị đến đau thương, tất cả xuất phát từ lòng tham của con người, tham sân si, một vòng luẩn quẩn. Ông Linh năm nay ngoài 80, mà sáng mọi người ra đồng thì đã thấy ông ngồi vào ghế tựa lưng ra trước hiên nhà. Ánh mắt nhăn nheo đục vàng, chứng tỏ sự lão hóa của năm tháng. Ông cũng là người truyền cảm hứng cho tôi đến với những câu chuyện kỳ lạ ở đây. Tôi dù ở quê nhưng vẫn có thói quen tập thể dục buổi sáng. Gia đình tôi có một nhà máy sản xuất cám và thức ăn gia súc. Công việc nhàn nhã nên có thời gian vận động, cũng như đi nghe ngóng nhiều chuyện. Ông dậy sớm vậy trời đang lạnh vào nhà nghỉ thêm đi ? Ông Linh nhìn tôi bằng ánh mắt chậm rãi rồi xua tay, trả lời bằng giọng khàn đặc. Không sao, ông quen rồi, vào uống với ông tách trà. Tôi rón rén mở cánh cửa rào thấp bé, bước vào bên trong. Tôi xòa hai tay vào nhau tạo cảm giác ấm áp rồi đưa lên mặt. Hôm nay lạnh quá ông ạ, cháu chạy mấy vòng rồi mà vẫn thấy lạnh. Uống cạn ly trà nóng, tôi ngồi xuống bên cạnh ông trên chiếc ghế chè cũ kỹ. Hôm nay ông kể chuyện gì cho cháu nữa đây? Đêm qua cháu háo hức đến nỗi mà không có thể ngủ được luôn đấy. Tôi bắt gặp ông Linh ngồi trước hiên nhà cũng đã lâu, lần đầu trời còn chưa sáng không nhìn rõ. Tôi giật mình định hét lên thì nhìn rõ được đó là ông hàng xóm. Từ đó mỗi lần chạy ngang qua, tôi cố nán lại hỏi thăm ông vài câu, dần ra cũng trở thành quen. Ông cũng mở lòng nói chuyện với tôi, kể cho tôi nghe những câu chuyện được chôn giấu hoặc quên lãng ở đây. Hôm qua không phải cháu thắc mắc người ăn xin lang thang trong xóm mày sao? Ta sẽ kể về thân nhân cũng như là hoàn cảnh đưa đẩy người đó đến phát điên và biến mất tất cả. Trong xóm của tôi không lạ gì với cái hình dạng một bà cụ, tuổi cũng xấp xỉ như ông Linh, nhưng cứ điên điên dại dại, gặp ai cũng ôm khóc, đêm đến thì gõ cửa từng nhà xin cháo trắng. Nhất định là phải cháo trắng, không đường thêm bất cứ thứ gì vào, kể cả hành và tiêu. Có lần tôi giật bắn người vì bà ấy. Hôm ấy trời mùa hè nóng rực, tôi mở toang cánh cửa sổ nhà trước để đón nhận những cơn gió mát mẻ. Đang loay hoay làm sổ sách, chợt nghe thấy tiếng người the thé, ngước đầu lên. Tôi hoảng hồn bật ngược ra phía sau, chiếc ghế nhựa của tôi đang ngồi ngã nhào. Ở cửa sổ là bà lão ăn xin với một mái tóc dài xõa trước mặt, hàm răng vàng vàng lấp ló sau mái tóc rối bù, giọng khàn khàn kết hợp với giọng cười quái dị. Tôi định hình nhớ lại bà ấy vì câu nói quen thuộc. Cho xin chén cháo trắng, cho xin chén cháo trắng. Đau điếng người nhưng vẫn cố ngồi dậy. Bà dọa cháu kiểu này mãi cháu đứng tim chết đấy. Bà ấy vẫn không quan tâm những gì tôi nói, miệng lặp đi lặp lại. Cho xin chén cháo trắng, cho xin chén cháo trắng. Làm gì có sẵn cháo trắng. Tôi sẽ vội gói cháo gấu đỏ bỏ đi gói gia vị, pha chút nước sôi rồi chuyển ra cửa sổ cho bà ấy. Không phải không muốn mở cửa vì tôi sợ, nửa đêm bà ấy lao vào ôm tôi khóc thì không biết xử lý thế nào. Tô cháo bốc khói nghi ngút, nhưng bà ấy hút một hơi hết sạch, sẵn tiện đập lưng chiếc tô. Tôi không quá ngạc nhiên vì trong xóm họ dì tay nhau về chuyện này rất nhiều. Nhân quả báo ứng thôi, xuất phát từ chuyện kinh doanh gia đình. Ông Linh uống một nửa ly trà rồi từ từ kể. Khoảng 70 năm về trước, ông Linh khoảng hơn 20 tuổi, gia cảnh nghèo khó, học xong cấp 3 ở huyện thì phải về làm đồng vì cha mẹ không lo nổi nữa. Ở cái thôn này, gia đình của ông chủ là gia đình khá nhất, dù là dân nhập cư từ biên giới Campuchia về, nhưng họ giàu lên rất nhanh. Họ có món cháo bí truyền, ai ăn cũng tấm tắc khen ngon. Ăn một lần phải quay lại ăn nhiều lần nữa vì hương vị rất đặc biệt. Tiếng đồn vang xa, người dân ở nhiều nơi cũng đổ về để ăn thử. Do công việc làm ăn phát triển, họ mở rộng quán cháo, thuê thêm người làm. Ông Linh xin được một chân làm bưng bê và rửa bát. Công việc của ông chỉ xoay quanh chiếc quán. Khi ông tới làm thì cháo cũng đã được nấu xong. Nguyên liệu và cách nấu được họ nấu ở gian phòng khác. Không ai biết được công thức ngoài ông chủ quán cháo. Nhiều nhà ẩm thực phương Tây hay là Đông Á tìm đến, sau khi nếm thử cũng không biết nguyên liệu tạo nên hương vị đặc biệt này. Gia đình của ông chủ rất đông con cháu, trai gái, dâu rể, cũng hơn 20 người. Tất cả dọn về ở chung với ông chủ ở ngôi nhà lớn để thuận tiện cho việc kinh doanh. Tất cả họ không ai biết được công thức nấu ăn. Nửa đêm một mình ông chủ với căn phòng để nguyên liệu. Trời hừng sáng, sau khi mọi người thức dậy, những nồi cháo lớn đã được đặt trước cửa phòng. Chỉ việc đặt lên hâm nóng là có thể mở cửa bán. Công việc ngày càng phát triển, những người xung quanh càng nhận ra ông chủ mập mạp hẳn lên, nhưng da rẻ thì xanh xao, đứng không vững nếu không có gậy. Nói đúng hơn như ông ấy bị phủ, đi tận lên huyện để kiểm tra Tây Y, rồi đến những phòng thuốc Đông Nam, không ai bắt được ra bệnh. Riêng chỉ có một thuật sĩ ngao du khi đi ngang qua quán, bắt gặp ông chủ. Ông ta lắc đầu nói hai từ rồi bỏ đi rất nhanh. Quả báo. Vị thuật sĩ vừa bỏ đi, ông chủ vội vàng chống gậy chạy theo như không kịp. Linh, mày đi gọi ông đó về cho tao, nhanh lên. Ông Linh nghe chủ gọi thì bỏ ngay đống bát đũa đang cầm trên tay xuống đất, vội chạy ra cửa. Xa xa bóng một người đàn ông tóc búi cao với một bộ đồ rộng thùng thình. Ông nào về ông chủ? Phải ông mặc bộ đồ nâu không ạ? Ông chủ liền gật đầu, tay cầm gậy run rẩy. Đúng, nhanh đuổi theo. Ông Linh chạy đi, chạy mãi không đuổi kịp người đi trước mặt. Ông la lớn mong cho người đó thấy mà dừng lại. Ông gì ơi, ngừng lại, tôi có chút việc. Chạy hết một cánh đồng, ra đến đầu làng nơi có gốc cây cổ thụ lớn. Người phía trước khựng lại, nhờ đó mà ông Linh đuổi theo kịp. Ngừng lại nơi bóng râm, ông Linh thở hồng hộc. Cháu gọi ông cả buổi, đuổi theo cả buổi, ông ăn gì mà đi nhanh vậy à? Ngước lên trước mặt không có một bóng người, tay vừa lau mồ hôi, ông Linh vừa nhìn xung quanh. Rõ ràng vừa mới thấy đây, bây giờ đâu rồi? Ông gì ơi, ông đâu rồi ạ? Gió thổi chì rào trên những tán lá, nắng cũng đã lên cao. Cái nóng của buổi trưa hè làm cho ông mệt lả cả người. Mắt vẫn đảo xung quanh tìm nhưng vô vọng. Định bụng trở về báo với ông chủ là không tìm được. Bất ngờ từ trên cao một giọng nói được phát ra. Tìm ta mà không kiên nhẫn, vậy sao tìm được chứ? Ông Linh quay người ngoắc đi. Sau lưng ông không hề có ai. Ông ngước mắt nhìn trên những cánh cây lớn. Ánh nắng chiếu xuyên qua làm cho mắt của ông nheo lại. Trên cánh cây, vị thuật sứ ngồi chiếm trệ, gọn gàng như không sợ bị ngã. Miệng thì nhe răng cười với ông Linh. Thoáng có chút giật mình nhưng cố lấy lại phong độ. Ôi, ông ở trên đó làm gì vậy ạ? Cháu tìm ông cả buổi. Không nói không rằng, vị thuật sĩ kia ném một vật gì đó xuống đất. Ông Linh nhảy sang một bên để né tránh. Nhìn kỹ lại thì đó chỉ là một cục đất. Sao ông nắm cháu ạ? Cháu chỉ là... Chưa nói dứt lời thì ông Linh nhận ra vị kia chẳng còn trên cành cây cao nữa, mà sau gáy của mình có một luồng hơi nóng phả vào. Ta xuống đây rồi, muốn nói gì? Ông Linh giật bắn cả mình, phóng thẳng ra khỏi bóng râm. Nhìn kỹ lại, ông tự vuốt ngực của mình. Là ông sao? Cháu sợ thật đấy. Vị thuật sĩ kia che mặt bằng một tấm vải nâu, nhìn rất giống loại vải ông ấy mặc trên người. Thanh niên trai tráng, mới tí mà đã sợ, sau này làm ăn được gì chứ? Tìm ta có việc gì? Dạ, chủ của cháu bảo là mời ông về, không rõ là có chuyện gì nữa à? Thuật sĩ gật đầu rồi lên tiếng, ánh mắt đắc ý chợt thoáng qua. Là ông chủ quán cháo phải không? Dạ đúng rồi ạ, ông về cùng nhé. Vị thuật sĩ lầm bầm gì đó không nghe rõ rồi tự quay đầu bước về. Ông Linh cũng lủi thủi theo sau. Hành tung cử chỉ kỳ quái làm cho người khác cảm thấy sợ và muốn tránh xa. Ông chủ đứng ngồi chẳng yên, lời nói của người kia dường như chỉ một mình ông nghe được. Nó cứ xoáy vào trong đầu, tạo ra cảm giác nguy hiểm đang đến gần. Ông chủ cảm nhận lời nói kia có ma lực và người thốt ra lời đó sẽ cứu được tình trạng của ông bây giờ. Hôm nay quán cháo vẫn đông như mọi khi, dân tứ xứ đổ về muốn thử món cháo thơm phức kia, phải xếp một hàng dài để chờ đợi. Ông chủ không còn tâm trạng để ý đến quán nữa, lòng ông nóng như lửa đốt, ngóng thật xa mong người làm của mình dẫn được cao nhân trở về. Một lúc sau Linh chạy về. Ông chủ ơi, người ông cần tìm về rồi ạ. Ông ấy không chịu vào đây, bảo cháu là gọi ông ra ngoài. Đứa con gái lớn của ông chủ đang đứng gần đó chạy đến quát ông Linh. Lão ta là ai? Thế cha ta yếu như vậy còn bắt đi ra tận ngoài cửa. Lão muốn thêm tiền chứ gì? Tao cho thêm, hạch sách làm cái gì? À, ta đang định chửi bới thêm vài câu thì ông chủ gần giọng. Im đi, chuyện của tao. Mày với mấy đứa kia là buồn bán, thằng Linh diều tao ra đó, cấm tụi bay đi theo. Con gái của ông chủ xanh mặt, cha của ả vốn ít nói, từ nhỏ con cái cháu chắt ai cũng sợ. Không nói nhưng mà lên tiếng thì đi kèm với đòn roi. Dù là con cái đã lớn, có chồng có vợ hết, nhưng mà hễ cãi lời hoặc là để ông chủ nói tới thì có thể nhận một cái bạt tai đau như trời giáng không biết lúc nào. À, ta bản tính hung hăng, nhiều lần bị đánh trước mặt các em cũng đã rút được kinh nghiệm. Từ xa ông chủ đã nheo mắt, dù tuổi đã cao nhưng mà ông vẫn thấy được người trước mặt rất quen thuộc. Một mùi hương rất là quen sộc vào mũi, mùi của gỗ, mùi của bạch đằng. Chẳng hay ngươi là ai, có thể giúp tôi được chứ? Vị thuật sĩ quay lưng ho một tiếng rồi quay lại trả lời bằng cái giọng trầm ấm, khác với giọng the thé lúc nãy ở cây cổ thụ. Ta là một đạo sĩ quèn đi ngao du khắp nơi, chẳng qua là đi ngang qua thấy trán của ông có một vệt đen dài, chỉ lỡ miệng thốt ra lại làm cho ông phải bận tâm, ta xin lỗi. Ông chủ phẩy tay liên tục. Không không không, tôi nghe được, tôi mong ngài giúp đỡ. Ánh mắt sắc lẹm của vị thuật sĩ nhìn ông chủ rồi nhìn lên trời. Muốn giúp mà đứng ở ngoài đường, đứng dưới nắng vậy sao? À, vậy là về nhà chính của tôi nhé, tôi mời ngài. Trước mặt ngôi nhà ngói đỏ hiện ra, nơi sân sau. Linh, pha cho ông ấm trà nóng. Ở sân chỉ còn lại hai người. Ngài có thể xem bói không ạ? Tôi muốn biết vận hạn sắp tới. Vì thuật sĩ gật đầu rồi nắm tay trái của ông chủ mà nhìn. Khoảng 5 phút sau ông nói. Không xong rồi, quả báo đang đến đây. Ông chủ tái cả mặt. Hậu quả gì ạ? Con nặng không ạ? Theo ta thấy sắp tán ra bại sản. Ông thì chết, con cái đưa chết đưa điền. Ông chủ ngày càng xanh mặt, đập tay lên bàn. Ông nói năng hàm hồ cái gì vậy hả? Ông điên à? Tôi làm ăn lương thiện không hại ai. Hãy đi chùa hay làm từ thiện, quả báo cái gì chứ? Vị thuật sĩ cười lạnh, tay nhịp nhịp trên bàn. Vẻ mặt được che đi nhưng mà vẫn thấy được nét mặt bình thản lạ thường. Giết người cướp của, cướp gia đình, phải lương thiện sao? Đi chùa đi từ thiện, che mắt thế gian, có chuộc lỗi muộn rồi ông chủ ạ. Ông chủ trợn ngược mắt nhìn người đối diện, bộ bà ba màu nâu, khăn che mặt nâu, đôi mắt kia đôi mắt sao quá thân thuộc. Ông lấp bấp, ông tốt sao? Người kia bất giác cười lớn. Còn nhớ, tốt tốt lắm, giỏi lắm anh bạn già, tôi đến tìm anh đây. Ông chủ ngã nhào, cố bỏ đi khỏi chỗ mình đang ngồi. Ông Linh từ trong bếp đem ấm trà nóng lên, thấy ông chủ đang nằm dưới đất thì vội đến. Ông ơi, ông sao vậy ạ? Vị thuật sĩ kia biến mất không một dấu vết. Trên bàn đá một vệt nước được viết thành một chữ chưa kịp khô. Ông Linh liền đọc được. Quả báo. Cơ thể của ông chủ run lên bần bật rồi ngất đi. Những ngày sau đó thì ông sốt ly bì nửa mê nửa tỉnh, không ngừng nói mê sảng. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi biết lỗi rồi. Nhưng lần ông chủ tỉnh lại, con chó của nơi góc nhà cứ tru lên. Tiếng quả kêu khắp nhà báo hiệu một điểm không lành. Hành hạ thân xác 3 ngày, cuối cùng thì ông chủ chết. cơ thể co cóp không thể nào duỗi thẳng ra, dùng nhiều cách nhưng vô ích, đành chôn ông ta với một tư thế kỳ lạ. Từ khi chủ nhà chết đi, căn nhà trở nên quái dị với những tiếng khóc nửa đêm, rồi những tiếng than thở. Con cái của ông chủ từng người gặp chuyện, bắt đầu từ cô con gái lớn chủ Hòa. Sau khi ông chủ chết, kinh doanh của quán cháo tụt dốc không phanh. Con cái trong nhà đều cùng nhau mỗi người nấu một kiểu, nêm những loại gia vị khác nhau, nhưng tất cả đều thất bại. Người đến ăn cũng chia bay đủ đường, không còn ai lui tới. Vừa miệng nhưng lại chẳng có hương thơm, có hương lại chẳng ra gì. Quán cháo chính thức đóng cửa sau một thời gian không kinh doanh được. Bi kịch diễn ra từ đây. Cha chết đột ngột không để lại di chúc, con cái của ông chủ thi nhau tranh giành tài sản. Trong phút chốc nhà cửa tan hoang. Con gái lớn của ông chủ là Tam Phương, bản tính hung hăng, nay bị các em giành đi những tài sản, à nhòm ngó đã lâu, cho nên nổi máu điên, tập hợp cả thành viên trong đại gia đình lại nói chuyện. Hôm nay tất cả tập hợp ở đây để nói về phần tài sản của cha. Mọi người phải giao nộp lại hết tất cả để tôi phân chia cho rõ. Từ trên xuống dưới, con trai con gái đến dâu rể xanh mặt về những mảnh đất, những trang sức chúng đã bán đi để đổi thành tiền mà ăn chơi, đi kinh doanh riêng, nay bảo giao nộp lấy gì để giao. Người con trai thứ ba của ông chủ là Tam Quân đứng ra thay mọi người lên tiếng. Chị hai, ở đây chị lớn thật nhưng mà chị là nữ, lấy chồng thì phải theo chồng. Lúc cha còn sống thấy vợ chồng chị làm lụng cực khổ, cho nên mới kéo về quản lý quán cháo. Nay cha chết rồi chị cũng nên về nhà chồng đi chứ. Ở đây em là trưởng nam, em sẽ đứng ra lo liệu chuyện tài sản, chị cứ yên tâm. Nghe đứa em nói vậy, Tam Phương càng điên tiết hơn, lao ra vào đối chất. Tao là con trưởng ở đây, mẹ chết sớm, mình tao thay mẹ chăm tụi bay từ nhỏ, từ cái quần cái áo đến cái tã. Bây giờ tụi bay đủ lông đủ cánh rồi mất dạy có phải không hả? Chỉ xong, Tam Phương chỉ mặt của từng người kể lại chuyện xưa tích cũ, kể hết công việc nuôi em, chăm em như thế nào. Ngón tay cổ à vừa chỉ vào Thu Vân, vợ của Tam Quân thì bị cô ta nắm lại. Chị già, chị sắp xuống lỗ với cha rồi, sao còn ở đây mà dành ăn với đám tụi nhỏ bọn em? Không phải trong cái thời gian buôn bán hàng ngày, chị cũng kiếm được kha khá hay sao? Thôi em thấy bà chị già ăn nhiều đến nỗi sắp không thở được rồi đấy. Cô nuốt thêm là cái gì nữa, bội thực đấy chị ạ. Thu Vân vừa dứt lời, má trái của cô ta đón nhận ngay một cái tát đau đớn từ chị chồng. Mày câm miệng lại, ở đây không đến lượt mày lên tiếng. Mày là người ngoài, không có máu mủ gì ở đây hết. Để gia đình của tao giải quyết. Tam Quân xót vợ mặt nhăn nhó, nhưng lại sợ chị gái cho nên cũng không lên tiếng. Nhưng mà khi thấy Thu Vân rơi nước mắt, anh ta không kiềm chế được mà sấn tới để chị của mình ra. Chị mới là người phải im đấy, nữ sanh ngoại tộc. Hôm nay em không để cho chị leo lên đầu đấy đâu. Những người còn lại chỉ đứng một bên xem kịch, không ai dám hé răng nửa lời. À, cái thằng này mày giỏi, mày bênh cả vợ mày rồi đấy. Hôm nay tao phải cho mày biết thế nào là lễ độ. Tam Phương lao đến tát vào mặt của em trai. Chưa hà dạ, à ta còn chửi bới những người còn lại, bắt họ phải giao tài sản ra cho bằng hết. Hôm nay tất cả giao nộp ở đây, sau khi ta xem lại ta sẽ chia đồng đều. Chưa nói hết câu, à ta đã nôn ra máu tươi, kèm theo tiếng la hét sợ hãi của nhiều người. Trong lúc chị gái không chú ý, quá tức giận, Tam Quân vào trong phòng của cha, lấy thanh kiếm trưng bày đâm vào lưng của ả. Vết đâm từ sau lưng xuyên qua ngực. Máu từ miệng cứ chảy ra khiến cho ả không thở nổi. Nói chuyện cũng không còn nghe rõ. Ả gục xuống, Tam Quân hốt hoảng nhìn lại đưa bàn tay của mình. Tôi giết người, không được, tôi sẽ đi tù, tôi sẽ chết, không được. Hắn lẩm bẩm, những anh chị em còn lại của hắn rón rén đi ra ngoài để tránh né sự việc, nhưng đã quá muộn. Họ chưa kịp bước ra khỏi cánh cửa thì đã bị hắn chặn lại bằng thanh kiếm hắn vừa dùng để giết người. Tụi mày định đi đâu? Đi báo quan xuống bắt tao hả? Đứa em gái thứ năm của hắn khóc sướt mướt. Anh ba, anh tha cho tụi em không báo quan đâu, anh tin em đi. Tao tin được tụi bay hả? Tao đi tù, tụi bay sẽ chia hết tài sản của tao, có đúng không? Tất cả đều lắc đầu đồng thanh đáp. Không, không, tụi em không dám. Thu Vân lúc này đứng cứng cả người. Người chồng chung chăn gối của cô ta bây giờ đã hóa quỷ dữ. Hắn ta muốn giết tất cả những người chứng kiến sự việc vừa xảy ra. Anh, được rồi, chúng ta cùng đi đầu thú, anh sẽ không chết đâu. Lời nói của Thu Vân làm cho mắt của hắn đỏ hơn. À, mày muốn tao đi đầu thú để mày ôm hết tài sản quay lại với thằng người yêu cũ của mày đúng không? Tao biết mà, mày còn nhớ nó, mày muốn tao chết, muốn tao vào tù có phải không? Hắn hét lên, tất cả run bần bật. Không, em không có, em chỉ thương anh mà thôi. Lại một lần nữa, hắn lại đoạt đi mạng sống của một người. Vợ của hắn gục xuống, hắn ngồi xuống bên cạnh, ôm thi thể của vợ vào lòng. Bảo bối của anh sẽ không xa em nữa đâu. Anh sẽ không đi tù, anh sẽ không chết. Em sẽ được bên anh, đừng lo nhé. Nói rồi hắn hôn lên đôi môi đang chảy máu của vợ, vuốt ve mái tóc dài thấm đẫm mồ hôi. Hôm nay bọn kia sẽ theo em nhé. Mắt của hắn long lên, thanh kiếm liền vút qua. Chỉ nghe được tiếng hét ngắn gọn rồi im bặt. Căn phòng giữa đã nhuộm đầy máu tươi, thi thể la liệt. Ánh mắt hoảng sợ vẫn còn đọng lại trên những đôi mắt mở trừng trừng. Hắn vuốt ve thi thể của vợ mình, ôm, khóc, rồi dùng chính thanh kiếm đó để tự kết liễu. Tất cả đã chết, không còn một ai. Cánh cửa bị gió thổi tung bật ra. Một thân ảnh với bộ bà ba màu nâu, khăn che mặt, phía sau là một người quen thuộc. Sau khi thấy được cảnh trước mắt, ông ta ngã quỵ và khóc lớn. Hôm nay ta dẫn ngươi về đây để cho ngươi cảm nhận được nỗi đau mất gia đình. À không, từ nay mất hết rồi. Ngươi sẽ theo ta hầu hậu ta, không thể siêu thoát. Vong hồn của ông chủ không nói được gì, chỉ biết khóc. Tội lỗi của ông gây ra, con cái phải gánh chịu. Từ xa tiếng gõ mõ đọc kinh đều đặn làm cho tiên thuật sĩ ngạc nhiên. Nhìn xung quanh rồi kéo vong hồn của ông chủ đi bằng một sợi dây như dắt đi một con chó. Vừa đi hắn vừa nghiến răng. Đứa nào còn sống? Thôi được rồi, về đi cháu, mai lại đến nghe, nắng lên rồi đấy. Tôi uể oải mình ngáp một hơi. Thực sự trời sáng rồi nhưng mà câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Ông kể cho cháu nghe hết luôn đi, hôm nay cháu rảnh mà. Tôi ngó nghiêng ngó dọc, ông Linh đã vào nhà từ khi nào chẳng biết. Tiếng của ông nói vọng ra. Mai lại đến, ta chờ. Hơi khó chịu vì câu chuyện vẫn còn đang lấp lửng, tôi nhanh chóng bước ra khỏi cửa rào nhà ông ấy, chạy luôn về sườn mở cửa, tranh thủ làm sổ sách để mai có thời gian nghe chuyện. Cánh cửa rào từ từ khép lại, ngôi nhà vẫn còn chìm trong yên lặng, một người già với những ký ức đáng sợ đang ẩn náu. Hôm nay công việc suôn sẻ, bản tính ngăn nắp cho nên ngày nào tôi cũng tổng hợp ngày đó. Không mấy chốc đống đơn hàng chuyển đi tháng qua đã được sắp xếp, chỉ chờ đem về nhà báo cáo với phụ thân và phụ mẫu. Gia đình tôi ở cái xứ này nói giàu thì không giàu bằng ai, nhưng mà cuộc sống của gia đình tôi lâu lắm rồi không nghĩ nhiều đến cơm áo gạo tiền. Cha mẹ cứ một năm đi du lịch nghỉ mát ở đâu đó cả tháng mới về, dành ra thì lại đi thăm họ hàng, đi từ thiện. Bữa cơm gia đình hầu như chỉ có một mình tôi. Không trách cha mẹ được, bản thân tôi cũng không muốn bị kìm kẹp quá nhiều. Họ cả đời làm lũ, trời thương giúp cho công việc phất lên, phải để cho họ tận hưởng lúc xế chiều. Nhiều lần họ cũng bảo tôi lấy vợ sinh con, họ sẽ ở nhà để trông cháu, ít đi chơi lại. Làm sao được chứ? Ở đây tôi chả thấy ai phù hợp với tôi, và lại tôi mới có 28 tuổi, còn khá là trẻ, duyên số cứ để cho trời quyết định. Về rồi hả? Vô rửa tay rửa mặt ăn cơm luôn đi, bà bày chờ bây về nãy giờ đó. Mẹ vẫn dịu dàng ra mở cầm, không quên lườm tôi một cái. Bà chỉ mong mỗi khi tôi về nhà, phía sau lưng sẽ có một cô gái xinh xắn nhỏ nhắn nào theo sau. Chắc chắn bà sẽ rất vui mừng. Nhưng hôm nay không được như ý. Sau lưng tôi là cái ba lô với một đống sổ sách ở bên trong. Ăn cơm thôi. Khoan bà, còn có sổ sách thắc mắc muốn hỏi bà. Ăn cơm xong đi rồi ra ngoài phòng khách nói chuyện. Dạ vâng ạ. Bữa cơm diễn ra vui vẻ với nhiều món ăn đặc sản ở nhiều nơi do ba mẹ đem về sau chuyến du lịch vừa kết thúc. Sổ sách vậy được rồi, có chuyện gì sao? Tôi nâng ly nước cam giữa chừng thì bị ba hỏi. Sổ sách thì không có gì, nhưng mà sổ nợ thì có vấn đề đó ba. Tôi lật quyển sổ ghi nợ những người trong xóm mua thức ăn gia súc cho ba xem. Ba gật gù nhau mắt lại không nói gì. Họ thiếu lâu lắm rồi đó ba, cả nửa năm nay rồi. Vừa rồi có đợt dịch con cũng thư thả trọ mấy tháng rồi, nhưng mà bây giờ vẫn còn im lặng. Ba gật gù gập cuốn sổ lại. Để cuối năm họ thiếu họ cũng biết, không cần phải đi đòi. Người dân ở cái xứ này họ hiểu chuyện, chẳng qua là khó khăn thôi, cứ để đến Tết rồi bà tính. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, ba tôi là như vậy. Nói thật, nếu một trong số những người đó đến cuối năm mà không trả, ba tôi cũng không cho đi đòi. Tập tục của người Việt để nợ qua năm rất là xui xẻo. Nếu mà Tết đến không trả thì xem như là không vay nợ. Ngày xưa lúc mới đến đây, gia đình tôi còn khó khăn hơn họ gấp trăm lần. Nhờ bà con hàng xóm thương giúp đỡ, cho nên nhà tôi mới được như bây giờ. Ba tôi làm như vậy cốt để trả lại một chút ơn nghĩa của ngày xưa. Dạ con biết rồi. À ba này, con nghe ông Linh đầu xóm nghe nói là làm ăn trên Sài Gòn, lâu lắm không có thấy về. Đợt trước bà Linh cô nằm có thấy họ không à? Con thấy ông Linh buồn lắm đó. Ba tôi liền lắc đầu. Không, tụi nó ở chung cư cạnh căn hộ của dì Năm, nhưng mà cứ đi mẩn suốt. Lên ba ngày ba chỉ thấy tới khuya tụi nó mới về, nhưng mà hôm nào cũng say xỉn, không có tiền qua hỏi thăm. Tôi liền gật gù. Con của ông Linh nhỏ hơn ba chắc vài tuổi, đều đã đi lập nghiệp ở thành phố. Họ có đem ông Linh lên ở chung, nhưng không hiểu sao được vài ngày ông lại thấy lủi thủi ở nhà. Ai hỏi lý do cũng lắc đầu cười trừ. Thôi ba mẹ nghỉ ngơi đi ạ, con về sưởng đây. Mẹ nghe tiếng ở cổng thì chạy ra dúi vào tay của tôi một túi thức ăn. Đem ra đó ăn đi, đồ ăn vặt nha cho nó đỡ buồn. Mẹ hiểu con nhất đó, thôi con đi nhé, chiều rồi. Nhà cách xưởng không xa cho nên tôi đi bộ, đi ngang qua nhà của ông Linh. Tôi chống tay nơi cửa rào nhìn vào bên trong. Cửa đóng im lìm, đèn cũng chưa được mở. Thở dài một hơi tiếp tục bước tiếp. Đêm đó tôi có một giấc mơ lạ. Tôi lạc vào trong một ngôi làng. Ngôi làng đó có mái ngói đỏ, nhưng khung cảnh mờ nhạt không sinh động, cũng chả thấy gió hay là chim chóc. Nói chung là một màu xám ảm đạm. Cứ đi mãi đến một ngôi nhà với một cánh cửa màu đỏ rực khiến tôi dừng bước. Tay của tôi vừa chạm vào cửa thì một tiếng hét vang lên. Chạy đi, chạy đi. Tôi lui lại vài bước, cánh cửa hé mở dần, cố lui nhanh hơn. Tôi cảm nhận tim nó đang đập nhanh dù chỉ là một giấc mơ. Một cánh tay thò ra cùng chiếc gậy, cánh tay trắng bạch, phủ lên đây là người bị chết nước. Nó cứ thò ra, chiếc gậy trên tay gõ lọc cọc trên nền gạch. Tôi hét lớn. Không, không, đừng lại gần đây. Một thứ gì đó kéo tụt tôi lại phía sau. Tiếng gió ù ù bên tai, xung quanh chỉ toàn là một màu đen. Tôi tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa ở trên trán. Bên cạnh chiếc máy quạt vẫn đang xoay đều. Gió to thổi bung cả cánh cửa sổ khép hờ lúc chập tối. Không khí đột nhiên lạnh hơn. Tôi xoa hai bắp tay, tắt đi chiếc quạt máy, tiến đến khép cửa sổ lại. Do dẫm từng bước tay với cánh cửa thì đột nhiên một cánh tay thật lạnh chụp lấy tay của tôi, kèm theo một giọng nói khàn khàn. Cho xin chén cháo trắng, cho xin chén cháo trắng. Tôi giật tay của mình lại, thì ra đó là bà lão ăn xin, làm tim của tôi như ngừng đập. Bà ơi, bà muốn ăn thì phải sớm sớm một chút, cứ hù cháu cái kiểu này, dù là thanh niên nhưng mà cháu cũng xón cả ra quần rồi đấy này. Bà ấy không để tâm đến những gì tôi nói, vẫn nhe răng cười, tay thì xòe ra để xin xỏ. Thở một hơi thật dài, cô lấy lại bình tĩnh, tự nhủ rằng phải tập làm quen với chuyện này. Suy nghĩ bâng quơ, lại là gói cháo gấu đỏ quen thuộc. Tôi tiện tay xé gói gia vị, chấm nước sôi xong tôi nhìn lại. Ôi không, não của tôi bị gì vậy? Cháo trắng bỏ thứ khác không biết bà ấy có chịu không? Thôi kệ, tôi buồn ngủ quá rồi. Đây, bà ăn đi, nóng lắm đấy. Cháu nhớ tay bà đừng giận nhé. Bà ăn xin đón nhận chén cháo trên tay của tôi. Rồi bất ngờ chén cháo vỡ toang, mắt của bà rực lên gầm gừ. Ta xin cháo trắng, mày cho tao cháo gì? Mày muốn hại tao phải không? Tao không ăn, tao không ăn. Mày về tìm tao đúng không? Mày là nó về tìm tao. Tao không có lỗi gì cả. Tôi hoảng hồn cố giải thích, nhưng bà ấy không nghe. Hai tay nắm chặt khung cửa sổ như giật mạnh. Tôi nghĩ nếu mà không có khung cửa sổ này, bà ấy có thể lao vào cắn xé tôi đến chết. Đôi mắt đỏ ngầu thoát ẩn thoát hiện sau lớp tóc dài biết dính xõa trước mặt. Hàm răng va vào nhau nghe keng két. Với tình huống này tôi không biết nên làm gì. Đột nhiên bà ấy ngừng lại, không gầm gừ nữa. Tôi buông lỏng rời đi. Từ đâu đó vọng về tiếng chuông và tiếng mõ. Một đêm thật đáng sợ, không thể nào có thể ngủ lại. Tôi lại thức trắng đêm. Hơn 4 giờ đã ra khỏi xưởng chạy bộ, chạy đến cổng của nhà ông Linh. Ông ấy đang ngồi đó, tách trà bốc hơi. Tôi lẩm bẩm, chắc vừa mới ra thôi. Tôi vẫy vẫy tay, Ông Linh ngoắc tay ra hiệu cổng không khóa, tôi có thể vào. Nhưng mọi hôm cứ đẩy nhẹ cánh cổng là vào được. Chiếc ghế che để cạnh ông như cũ, tôi ực một hơi trà nóng. Thủ tục xong rồi đã hả? Ông kể đi ạ. Ông nhìn tôi cười móm mém rồi tiếp tục kể. Vị thuật sĩ vừa lôi vong hồn của ông chủ, tay còn lại kết thành nắm đấm siết chặt, giận dữ. Đến gian phòng cuối thì dừng lại, tiếng gõ mõ đều đặn. Bên trong là con gái út của ông chủ, cũng là bà lão ăn xin bây giờ. Tiếng gõ mõ dồn dập, người bên trong dường như cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần. Cánh cửa văng ra đập vào tường, một cô gái tuổi đôi mươi sợ hãi tay run cầm cập. Ông đừng lại gần, tôi có kinh Phật, tôi có mõ đây. Vừa nói cô gái vừa đưa ra một quyển kinh cũ đặt lên trước mặt, như thể nó có thể giúp cô xua đuổi tà ma. Tên thuật sĩ cười lớn, tay giật mạnh sợi dây xích làm cho vong hồn của lão chủ ngã nhào. Thật ra đó là con gái của ông chủ yêu thương nhất. Sau khi chết, ông bị tên kia bắt đi. Khi nghe được kế hoạch của hắn, ông chủ lén trốn về để báo mộng cho đứa con gái, không nên can thiệp vào chuyện họp mặt gia đình. Định sẽ thông báo cho những đứa còn lại, nhưng không kịp. Ông bị hắn phát hiện, bắt về trói bằng sợi dây xích ma quỷ gì đó mà ông chủ không thể nào thoát được. Nhanh trí đấy, nhưng mà ta đâu sợ chứ. Hắn vừa nói vừa cười rồi giật đi cuốn kinh Phật trên tay của cô. Cô run bần bật, nguy hiểm đang cận kề, nước mắt cứ như vậy tuôn ra không ngừng. Hắn tiến đến chiếc ghế lớn ở giữa phòng ngồi yên vị, không quên giật mạnh sợi dây xích. Phong hồn của ông chủ đau đớn không chịu được phải bò lại gần hắn. Không cảnh này không khác gì chủ nhân và một con chó kiểng. Cô út xót cha, nhưng mà nỗi sợ mất mạng bao trùm làm cho miệng của cô cứng lại không thốt nên lời. Hôm nay kỷ niệm ngày con cháu gia đình ông tự tuyệt, ta xin phép kể lại một câu chuyện có thật, rùng rợn để góp vui, ông thấy thế nào chứ? Hắn vừa nói vừa cười, sẵn tiện đã ông chủ một cái đau điếng. Ngày xưa, cách đây nhiều năm, có một gia đình nhỏ hạnh phúc, công việc làm ăn thuận lợi do công thức nấu cháo món bí truyền. Bỗng dưng... Hắn đập mạnh tay trên bàn, làm cho ông chủ và đứa con gái giật mình. Bỗng dưng chiến tranh đến, gia đình họ phải gom tất cả bỏ xứ ra đi, mong tìm được một nơi bình yên để lập lại sự nghiệp. Nhưng mà... Hắn cười lớn rồi đá vào ông chủ thật mạnh. Ông chủ rên la đau đớn, ánh mắt hắn đỏ lên từ từ, cơn giận đang được nung nấu. Nhưng trên đường đi, trong một túp lều nhỏ gần suối, gia đình họ cưu mang một gia đình khác gồm nhiều thành viên đang sắp chết đói. Họ đâu biết được một cặp sói đang dòm ngó những gì họ đem theo. Hắn tiến đến gần cô út rồi ngồi xuống, tay nâng cằm cô lên, sau đó tiếp tục kể. Tưởng chừng như gặp được người tốt, nhưng cái đêm trăng tròn, cái đêm định mệnh đó, túp lều nhỏ nhuộm máu của cả gia đình. Hai con sói đó dùng dao cắt cổ họ, cắt đến đứt lìa. Rồi chúng ôm tài sản con cái bỏ chạy. Trong số tài sản có quyển sổ công thức kèm một hương liệu đặc biệt do tổ tiên để lại cũng bị cướp đi. Nực cười lắm phải không? Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Gia đình của họ chết hết, chết không ai toàn thây. Thi thể của họ bị thú rừng lôi ra ngoài ăn sạch, ăn nhằm nhở. Đau lắm đấy, rất đau. Cô út liền hét lớn, bịt tai như là không muốn nghe. Không, tôi không biết gì cả. Hắn giật mạnh tay của cô ra, răng nghiến va vào nhau tạo nên những âm thanh đáng sợ. Chúng ta đau lắm, con gái ta nó hơn 3 tuổi thôi. Nó khóc nhiều nhưng mà hắn đành tâm cứa vào cổ của nó. Máu bắn ra, bắn nhiều lắm đấy. Rồi nó không khóc được nữa, nó ngã xuống. Vợ ta hắn đâm cô ấy một nhát thấu tim. Cô ấy không ngừng la hét giấy rủa và van xin. Hắn sợ cô ấy còn sống, nhẫn tâm cắt đứt đầu của cô ấy. Tên thuật sĩ vừa kể, mắt của hắn long lên, nhưng trong đó có chút nước. Cảm giác đau tận tâm can nhiều năm rồi, nhưng vẫn không quên được. Làm sao có thể làm quên đi khi mà tận mắt chứng kiến những cảnh tượng đó. Còn ta, lỗi tại ta. Ta chúc uống quá say để bị trói lại, tận mắt nhìn vợ con ta chết thảm. Ta tức giận, ta muốn thoát ra, nhưng mà cách hắn giết vợ con ta, một nhát dứt khoát cứ vào cổ, yết hầu đau đớn ta lịm đi. Hắn lôi xác ta ra suối để úp lại. Hắn muốn ta không chết vì mất máu thì cũng chết vì ngạt nước. Hôm nay ta lấy lại hết. Không, tôi không biết gì cả. Lúc đấy tôi còn chưa sinh ra, lỗi đó không phải lỗi của tôi. Biết chứ, cô lớn lên nhờ những cái thứ chính tay ta gây dựng, sao không biết được. Hắn cười lạnh. Hôm nay cả nhà cô xem như trả lại cho ta. Khi vừa đưa tay để giết cô út, hắn khựng lại. Sao trên cổ cô có một vết bớt y hệt như đứa con gái của hắn. Tiến đến gần, hắn trố mắt, vết bớt tựa như là năm cánh hoa mai, không lẫn vào đâu được. Hắn trùng bước rồi lẩm bẩm. Không thể nào, sao có thể trùng hợp như vậy? Hắn kéo mạnh sợi xích chỉ tay vào cô út. Nói cho ta biết nó sinh ra khi nào. Ông chủ bỏ dậy ấp úng trả lời. Sau khi vợ chồng tôi đến đây thì phát hiện cô ấy mang thai. Nó sinh non 7 tháng đã sinh cho nên hơi yếu ớt. Hắn lùi lại vài bước. Oan nghiệt thật mà. Hắn sờ tay vào cổ của cô, nơi có vết bớt xinh đẹp, vết bớt hạnh phúc lần đầu tiên được làm cha. Ôm vội cô út vào trong lòng, hắn không thể ngờ rằng con gái của hắn vừa chết đã được tái sinh bởi hung thủ giết cha mẹ. Tay run rẩy sờ mặt của cô út, hắn muốn một lần nữa cảm nhận hơi ấm của người thân. Bất chợt tim của hắn đau nhói, một thanh kiếm mộc đào được cắm xuyên qua tim. Hắn ú ớ mắt rơi lệ, sờ mặt cô út một lần nữa rồi hét lớn và tan thành mây khói. Thanh kiếm được cô út chuẩn bị sẵn nhưng không có cơ hội để tiếp cận. Thời lúc hắn không chú ý, cô đã giết chết con quỷ. Từ ngoài cổng, bóng của hai người thấp thoáng. Ông Linh biết chuyện không ổn cho nên tức tốc mời một vị đạo sĩ đến để giải vây. Nhưng dường như đã muộn, tất cả đã kết thúc. Ông chủ được vị đạo sĩ đó đem gửi nơi cửa Phật, mong ông ấy nghe kinh Phật tu tập để được siêu thoát. Không biết thực hư như thế nào, nhưng căn nhà của họ chỉ còn một mình cô út. Đêm đến nơi gian phòng giữa, tiếng cãi nhau, tiếng khóc, tiếng hét rõ một một. Không lâu sau đó cô út hóa điên, căn nhà trở thành nhà hoang. Cô út phá điên không chịu ăn uống, đêm đến cứ khóc đi xin cháo. Cháo trắng làm cho cô ấy an tâm hơn, món cháo gắn liền với tuổi thơ, với gia đình cô không thể quên được. Nhưng nếu có thêm bất cứ thứ gì vào đó, cô sẽ cảm nhận được ai bỏ độc để cướp đi tài sản của cha mình để lại. Thế tài sản dính đầy máu tươi, cô cũng có thể là một đứa trẻ được tái sinh, người cuối cùng thế hết được kết cục bi thảm, cái kết cho sự ác độc. Có sợ không? Tôi gật gù như đang lạc vào trong câu chuyện. Ác thật ông ạ, nhưng mà không sợ, cháu chẳng làm hại ai cho nên là cũng chẳng sao. Ông nhìn tôi rồi cười móm mém. Cũng hơn 5 giờ bầu trời ửng sáng. Thôi về đi, mai lại đến. Tôi chưa kịp trả lời thì ông Linh đã đi vào nhà và khép cửa lại. Tôi gãi đầu không hiểu. Nhanh thật, mai cháu có thắc mắc về căn nhà cuối xóm ông biết không ạ? Từ trong nhà vọng ra tiếng trả lời. Để ta nhớ mà thôi, mai đến muốn hỏi gì ta sẽ trả lời. Tôi vui mừng vì câu chuyện kia kết thúc, bước đi thật nhẹ nhưng đầy thư thái. Đầy nhà cổng ngoái đầu lại nhìn, nhà ông Linh vẫn tối, cửa đóng im lìm. Ngôi nhà cuối xóm, một ngôi nhà khang trang nhưng mà ít người lui tới, ngôi nhà với những điều kỳ lạ. Kẻ song trùng, chắc mọi người cũng đã từng nghe thấy, nó được ghi chép lại ở lịch sử thế giới với những người nổi tiếng gặp được bản sao của mình. Bản sao mang đến sự xui xẻo và chết chóc. Ông nói song trùng sao? Con đọc trên mạng chỉ thấy xảy ra ở nước ngoài, mà không biết có thật không hay lại là mấy tin vịt. Ông Linh thở dài, nhìn ngắm bầu trời hừng sáng, nhấp một ngụm trà nóng. Ta cũng nghĩ nó không có thật, nhưng mà không phải, nó đã tồn tại và ẩn hiện quanh đây. Sau khi tìm được bản sao của chính mình, thì nó sẽ tìm mọi cách làm hại để được thay thế vị trí của họ. Tôi đăm chiêu không thể tin được, tôi chưa bao giờ nghe câu chuyện như vậy. Hay những người từng gặp kẻ song trùng của chính mình, họ ra đi mãi mãi trong im lặng, không kịp cảnh tỉnh cho mọi người về một thứ nguy hiểm xấu xa. Im lặng một hồi, ông Linh bắt đầu kể. Từ ngày gia đình của ông chủ chết hết, cậu út hóa điên, tài sản của họ cũng bị tịch thu để mà khám nghiệm. Quán cháo đóng cửa đã lâu, ông Linh thất nghiệp, ruộng vườn thì không có, mùa vụ thì chưa tới, loanh quanh vẫn không có việc làm. Ông rủ Thanh là một người bạn hàng xóm bằng tuổi của ông lên rừng để kiếm củi, kiếm măng rừng về bán. Họ cùng nhau khăn gói đi, dự định là đi tìm được củi sẽ mang ra bìa rừng, khi nào gom được nhiều sẽ về nhà luôn một lần. Một hai hôm đầu tìm được rất nhiều củi, cả hai đều vui mừng lắm. Nhầm ở trong bụng chắc lần này kiếm được một mớ khá khá đỡ đần cha mẹ. Đêm cuối họ lại trong rừng ăn một chút lương khô kèm với một con thỏ bắt được lúc chiều. Cả hai xì sụp ăn uống no nê. Đột nhiên tiếng cánh cây gãy làm cho họ giật mình. Thanh đang cầm đùi thỏ nhanh ngấu nghiến đột nhiên dừng lại. Linh, nghe gì không? Ông Linh đang mải ăn cho nên cũng không nghe được. Ta có nghe thấy gì đâu mà nghe cái gì? Tiếng cành cây gãy đó. Ông Linh liền cười lớn. Trong rừng không có cành cây gãy thì chứ mày muốn cái gì? Như nhận ra mình nói điều gì sai, ông Linh rụt người. Tự dưng sao lại có tiếng cây gãy? Hay là có thú dữ đang rình mò? Cả hai nhìn nhau rồi phóng về phía lều. Sà Màn ngồi run, Thanh nói nhỏ. Mày nghĩ có thú hoàng về cái lều nhỏ này có đủ sức che chở không ạ? Tao nghĩ là không, bây giờ cứ yên ở đây đi. Tí nữa nó chán nó bỏ đi thôi, tao nghĩ... Chưa dứt lời, tiếng nhai xét thịt làm cho hai người họ giật mình. Ôi con thỏ của tao! Thành khóc lóc về mặt đau khổ khi miếng mồi ngon đã bị cướp. Cả hai lúc đầu quá sợ cho nên bỏ lại tất cả, bỏ quên con thỏ đang nướng dở trên bếp củi. Một thịt cháy xém làm cho cả hai xót ruột. Không gian yên lặng, chỉ có còn tiếng muỗi vo ve, kèm theo là tiếng củi cháy lít tách. Thanh ló đầu ra khỏi lều nhìn quanh. Ờ, có ai hay là có con gì đâu, ra thôi. Ông Linh quan sát thêm một hồi cũng như nghe thử xem có tiếng động gì nữa. Ổn rồi, ra thôi. Hai người rón rén bước ra, tiến đến bên bếp củi. Thanh nhìn rồi chửi. Mẹ bà sao ăn hết rồi? Những màu xương thỏ nằm rải rác trên mặt đất, đến cái đầu thỏ cũng bị gặm đi không thương tiếc. Thu Hoàng nếu ăn sẽ đem đi hoặc là ăn luôn cả xương. Ăn kiểu như vậy chỉ có con người. Ông Linh nhìn Thanh rồi lẩm bẩm. Đừng nói là mày nghi tao ăn đấy nha. Tao chạy vô chung lượt với mày đó, cũng mới chui ra như mày. Không, có người xung quanh của chúng ta. Ông Linh giật thót lùi lại vài bước, lắc đầu không tin những gì đang nghe thấy. Bất chợt tiếng chim quạ làm cho cả hai hoảng sợ. Trong bụi cây dại gần đó, tiếng xào xạc phát ra. Cả hai nuốt nước bọt cố nhìn về hướng có âm thanh. Một đôi mắt đỏ ngầu nhìn họ, chớp chớp rồi biến mất giữa màn đêm. Cả hai không nói không la hét, cùng nhau trở về lều, trùm chăn thức đến sáng. Sáng ngày hôm sau, hai đôi mắt thâm quầng nhìn nhau rồi tự động dọn dẹp. Không ai nói với ai câu nào. Ra khỏi rừng bình an với giỏ măng khô cùng với túi hành trang. Đến nơi để củi mới bắt đầu nói chuyện. Hôm qua sợ quá mày ạ, tao thấy cặp mắt đỏ. Ông Linh nhìn Thanh khẽ gật đầu. Ta cũng thấy, tao nghĩ là thú rừng, nhưng mà chưa biết là cái con gì cả. Khẩm, tao nghĩ là con người. Nếu mà là thú hoàng nó ăn, nó sẽ nhai luôn cả xương. Đằng này ăn thịt bỏ lại xương. Ông Linh đánh vào vai của Thanh rõ đau. Có ai nửa đêm ở trong rừng không mày? Lại trong bóng tối nấp nấp làm cái gì? Nếu là người thì đã ra xin ăn, xin uống, xin ngủ, chứ giật như vậy làm gì? Thanh gật đầu nhưng vẫn không đồng tình cho lắm. Sắp xếp củi về đi mấy ngày, ông bà già ta chắc trông lắm. Gạt qua những chuyện đêm qua, cả hai chất số củi kiếm được mấy ngày qua thì một chiếc xe lớn. Y ảnh đẩy qua được một đoạn thì có một tốp người đi đến. Họ cùng xóm với nhau cho nên dễ dàng nhận ra. Một thanh niên trong đám người đó tiến đến. Ủa Thanh Linh, đi đâu sớm vậy? Mà sáng đã có xe củi lớn vậy, giò măng đây. Ông Linh đang đẩy phía sau nghe tiếng người hỏi thì cũng ngưng hẳn. Tèo, đi đâu vậy? Tao với thằng Thanh vô rừng 2-3 bữa nay rồi, kiếm một ít củi về bán lấy tiền, xoay sở chờ mùa vụ mày à? Anh em mày kéo nhau đi đâu mà đông vui vậy? Nhìn lại đám người đi chung với nhau gồm 5-6 thanh niên, anh em ruột của một gia đình. Thanh niên Tèo gãi đầu rồi nói. Ờ, tụi tao đi tìm cha tao, không biết ông bỏ đi đâu mấy hôm nay rồi. Không phải cha mày hay say xỉn đi 1-2 hôm rồi về sao? Thanh liền đáp lời của Tèo. Thì lúc trước cha tao cứ như vậy, nhưng mấy hôm trước thì khác rồi. Khác như thế nào? Tụi ấy biết rồi đó, cha tao hay nhậu. Mấy hôm trước chiều rồi, đột nhiên cha tao về không nói không rằng với ai một câu nào. Cứ nằm trên giường mà rên ừ đó. Má tao gọi như thế nào cũng không có chịu dậy. Đêm đó cha tao co cóp người lại, rồi cứ kêu meo meo như là mèo, lưỡi không ngừng liếm lấy tay chân, nhìn như là con mèo vậy đó. Câu chuyện làm cho ông Linh và Thanh chú ý. Rồi sao nữa, cha mày làm gì? Cha tao cứ lấy chân tay cào xuống đất đến nỗi bật cả móng chân tay, máu chảy ra nhiều thì ông ấy lại liếm. Má tao mời thầy thuốc thầy cúng nhưng mà không có tác dụng, đành trói ông ấy lại. Không ngờ ông ấy cắn dây mà chạy đi đâu mất. Anh em tao đi tìm hoài mà không có thấy. Ông Linh và Thanh nhìn nhau, họ nhớ cha của Tèo, một bợm nhậu chính gốc, Trên bàn nhậu của ông ta lúc nào cũng phải có đĩa thịt chó hoặc mèo. Món khoái khẩu của ông ta đó là thịt mèo. Không lẽ ông ta bị ma mèo quật, quả báo chăng? Thanh đến gần an ủi Tèo. Từ từ sẽ tìm ra thôi, đừng có sốt ruột. Tao nghĩ chàng mày không có sao đâu. Nhưng mà bình thường chàng mày nhậu thịt mèo, tao thấy cả chục năm nay có bị gì đâu. Đừng có suy nghĩ nhiều quá. Tèo liền lắc đầu. Thì cũng cái hôm đó ở xóm trên, nghe nói là bạn nhậu của cha tao bắt được một cặp mèo rừng. Không dám giết thịt họ, gọi cha tao lên làm nhà rồi nhậu luôn. Cha tao nghe đến thịt mèo lại mèo rừng thì bỏ tất cả chạy lên đó. Đến chiều về thì có chuyện, tao nghĩ là quả báo rồi đó mày. Thanh nhìn theo ông Linh nhẹ gật đầu. Ông Linh hiểu ý thì liền tiếp cận Tèo. Tao nói cái này nha, không đúng thì thôi nhé. Tèo nhìn ông Linh rồi gật đầu. Tối hôm qua tao với thằng Thanh đó thấy một cặp mắt đỏ ở trong rừng. Thế đó còn ăn hết con thỏ nướng, chỉ tiếc là không có thấy rõ. Ta không nghĩ đó là cha của mày đâu, nhưng mà cũng là một manh mối đấy. Tèo vịn vai của ông Linh. Cảm ơn mày đã nói, đây là manh mối để tụi tao tìm cha. Tìm không ra chắc là không có dám về đâu. Má tao khóc hết nước mắt rồi đó. Nói thêm vài câu thì họ chia tay. Ông Linh và Thanh tiếp tục công việc đẩy thẳng xe củi ra chợ bán. Măng thì bán được một ít trở lại một ít. Mỗi người đem về làm quà cho cha mẹ. Xe củi to lại chất lượng bán được kha khá tiền. Chia ra làm hai ra về, mỗi người một hướng, hẹn mấy ngày sau tiếp tục công việc. Ông Linh trở về nhà, ba mẹ của ông vui mừng vì con trai đã trở về nhà, lại kiếm được tiền cho nên họ cùng nhau nấu nướng ăn mừng một bữa. Bữa cơm xong xuôi, ông Linh cũng quên bén đi chuyện của nhà Tèo, lên giường thẳng lưng đánh một giấc ngon lành. Đang lơ mơ ngủ thì bị mẹ kêu dậy. Ông Linh ngáp một hơi dài, mắt nhắm mắt mở trả lời. Dì vậy mẹ, con ngủ tí nữa đi, đêm qua con không ngủ nổi. Ngủ gì thì ngủ, canh nhà, ba mẹ có bên nhà ông hai, ba thằng Tèo phụ đám. Vẫn còn ngái ngủ, ông Linh đáp lại mẹ của mình. Đám dỗ hả mẹ, nhớ xin cho con hai cái bánh ú nhân mỡ nhé, tự dưng thèm quá. Mẹ ông Linh đánh vào chân của ông. Ú cái đầu mày đó, tao đi phụ đám mà, ông hai chết rồi đó. Như một luồng điện chạy qua, ông Linh bật dậy. Chết sao chết ạ? Không biết bỏ nhà đi mấy bữa nay, đám thằng Tèo tí mới tìm được về, nghe đâu là chết nước. Ông Linh gãi gãi chân, tay còn lại vò đầu. Ông ấy dân trài cá mà chết nước, sao lại lạ vậy chứ? Thôi thôi, nói nhiều quá, canh nhà đó, chiều tao về thì qua thay, thắp cho ông ấy nén hương. Ông Linh gật đầu rồi nằm xuống ngủ tiếp. Chăn chờ một lúc vẫn không ngủ lại, thắc mắc về cái chết của ông hai, làm cho lòng của ông Linh như tơ vò. Khóa vội cửa, ông chạy thẳng qua đám tang. Trên đường đi thì gặp Thanh. Ở đi đâu vậy? Tao qua coi thử ông hai chết thế nào, sẵn tiện xem mắt ông ấy có đỏ như ngày hôm qua không. Cả hai liền hiểu ý của nhau, cùng chạy về một phía. Ở đám tang, má của thằng Tèo khóc ngất lên ngất xuống, liên tục ôm thi thể cứng đờ của chồng mà gào. Tôi nói rồi mà, để có sát sinh quá nhiều, để có ăn nhậu nhiều nữa, sợ không nghe tôi chứ. Ông chết rồi tôi phải sống làm sao? Khóc được một lúc thì bà lại ngất. Trong lúc tăng giả bối rối, Thanh và Linh lẻn qua đám người chuẩn bị khâm niệm để nhìn cho kỹ. Ông hai nằm ở trên giường, thân thể cứng đờ ướt sũng, tay chân co lại, miệng thì há thật to, lâu lâu lại ứa ra một ít máu. Tèo đứng ở bên cạnh cứ lau liên tục. Đặc biệt mắt của ông ấy đỏ ngầu, không hề trắng đục như người chết nước, thấy rõ những đường chỉ máu ở trong mắt. Đang nhìn thì ông Linh giật mình vì lời nói có phần hốt hoảng của người đang lau cho ông hai. Hình như là ông ấy mọc lông khóc người này. Sau lời của người khâm niệm, âm thanh than khóc im bặt. Những người đang đứng dựng dạp ở phía ngoài cũng ngừng tay lại mà chạy vào trong nhà xem chuyện lạ. Tất cả mọi người bắt đầu nhốn nháo vây quanh xác của ông hai. Xác thực một chuyện, trên người của ông hai có một lớp lông mỏng dễ dùng. Lúc vứt xác của ông ấy lên, cơ thể còn ướt cho nên không nhận ra. Bây giờ đã khô ráo thì có thể nhìn rõ. Bà hai cũng tiến đến xem thực hư. Trên khăn trắng lau xác kia vẫn còn vương một lớp lông. Con người ai lại có nhiều lông như vậy? Có thể có, nhưng với y học và hiểu biết của người dân lúc bấy giờ, nó hoàn toàn xa lạ. Tất cả mọi người bắt đầu to nhỏ, mỗi người đưa ra một ý kiến riêng. Ông ta ăn thịt mèo nhiều cho nên bây giờ phải trả giá rồi đấy. Tôi nghe trước lúc chết ông ta thích làm thịt chúng, nhấn chúng chết ở trong nước rồi bắt đầu lột ra xẻ thịt. Không lẽ là quả báo thật? Tiếng của một người phụ nữ làm cho mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi im bặt. tỏ vẻ đồng ý với những gì bà ta nói. Tèo và bà hai cũng nghe thấy nhưng không nói gì, yên lặng nhìn xác của ông hai. Bất chợt miệng của ông hai trào ra chất dịch đen ngòm, lại có mùi tanh tưởi. Những người đang tụ tập xung quanh phải tản ra mà nôn ói. Tèo hốt hoảng nhìn kỹ, chất dịch màu đen đó đang động đậy. Một lúc sau miệng của ông hai lại há lớn, những sinh vật lạ thay phiên nhau thoát khỏi miệng của ông ấy. Tèo hét lên, má ơi, là cá này. Trong đống chất nhảy đó, một vài con cá còn ngọ nguậy sống, một chút trong, bùn và có cả sỏi. Vậy là trước khi chết, ông hai đã ăn những thứ này ư? Thế đến đây bà hai ngất thực sự, không khóc nổi cũng không tỉnh lại. Ông Linh và Thanh vẫn còn đứng đó nhìn sự việc. Từ ngoài cửa sổ, một con mèo đen thật to liền kêu lớn tiếng. Nó ngân dài tiếng kêu để chú ý, mà ánh mắt nhìn đều đổ dồn về khung cửa sổ. Một người đàn ông liền hét lớn, đừng để cho nó nhảy qua xác chết. Vừa dứt lời thì con mèo lùi lại, lấy đà phóng qua người của ông hai. Nhanh như cắt, Tèo nắm được hai chân sau của nó quật mạnh xuống đất. Con mèo choáng váng nhưng vẫn còn phóng lẹ ra chỗ khác, mắt xanh lục nhìn về phía của Tèo với những tia giận dữ. Ông Linh đứng ở đó, lấy cây gậy nơi góc nhà xua đuổi nó đi. Ra đến cửa nhà, nó dừng lại, kêu lên một tiếng thật to rồi chạy mất. Xác của ông hai giật nhẹ một cái, rồi chân tay mềm ra, không còn co cóp nữa. Cha của ông hai năm nay đã hơn 80 tuổi. Ông đến nhìn quanh mắt đượm buồn, tiến đến bàn thờ tổ tiên mà khấn vái. Con biết thằng con của con nó mang nghiệp sát sinh rất nặng. Này nó chết ông cũng là trả nghiệp. Cầu xin tổ tiên phù hộ cho con cháu còn lại của con bình an. Khấn xong, ông cắm một bát nhang. Nhang cháy rất nhanh, tàn không rơi mà cuộn lại thành vòng. Theo mọi người nói, tàn nhanh cong lên như vậy thì là đã có người chứng và đồng ý với lời thỉnh cầu. Sau đó đám tang được diễn ra suôn sẻ với sự giúp đỡ của hàng xóm. Không ai còn thấy con mèo đen đâu cả. Riêng Tèo thì người phát hiện ra xác của cha mình không tài nào quên được thời khắc đó. Ông hai cúi gập người, đầu cắm xuống đáy suối. Cũng không biết vì sao ông ta lại rơi xuống đó chết rồi nước rất cạn. Ánh mắt hoảng sợ của cha xoáy và tâm hồn của Tèo mãi chẳng thôi. Ngày chôn ông hai rồi cũng đến, bà hai cũng ít khóc hơn, lặng lẽ theo quan tài để tiễn chồng về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Sẽ đến nghĩa địa cũng là giờ hạ huyệt, nhưng mọi người một lần nữa bị xáo trộn. Dưới cái huyệt đào sẵn không được sạch sẽ, nào là bùn đất, cây cỏ đến xương cá, xương gà, đổ dồn như có ai đó cố tình làm chuyện này. Tèo tức giận chửi bậy. Bà mẹ đứa nào làm cái chuyện này chứ hả? Tao biết tao chém chết. Bà hai xanh mặt nhớ lại những thứ chồng mình nôn ra. Cùng với câu chuyện con mèo định nhảy qua xác của ông, bà lẩm bẩm. Thôi dọn dẹp đi con hạ huyệt nhanh lên, sắp qua giờ rồi đó. Mấy thanh niên cùng xóm nhanh chóng dọn dẹp rồi hạ huyệt chôn ông hai. Khi mà đoàn người vừa chôn cất rời khỏi, hơn chục con mèo lao từ những bụi rậm gần đó, ra sức bới tung lớp đất vừa mới đắp. Đêm đó ngồi tẫn thờ nhìn di ảnh của chồng cả buổi, chợt bà hai cảm thấy đau vai đau đầu. Bà liền leo lên chiếc phản gỗ nằm nhắm mắt, thì ngủ quên lúc nào chẳng biết. Trong giấc mơ, ông hai trở về đứng ở cửa gọi bà. Bà ơi, cứu tôi. Xác tôi chúng nó bới lên rồi cắn xé hết rồi. Tôi đau lắm. Linh hồn tôi bị chúng nó câu đi, không siêu thoát được. Ai giữ linh hồn ông? Ai đào bới xác ông? Chúng nó những... Ông hai còn chưa nói hết câu thì một con mèo đen thật to xuất hiện. Nó kêu lên một tiếng thật lớn rồi cắn vào tay của ông hai mà lôi đi. Bà hai ý ới gọi theo, nhưng mà ông ấy đã đi mất sau những làn sương dày đặc. Dần mình tỉnh giấc, mồ hôi đầy trán, bà liền gọi Tèo. Tèo ơi, ra má bảo. Tèo từ dưới bếp chạy lên cùng với tô cháo trắng nóng hổi. Má kêu con, mà má ăn miếng cháo đi ạ. Mấy ngày nay rồi má không ăn gì hết. Bà hai không hề quan tâm đến tô cháo hay là lời nói của con trai. Kêu thằng Tí đi ra mộ cha bay với má. Bà bây vừa báo mộng xác ông ấy bị bới lên rồi. Tèo nhìn sắc mặt tái xanh của má mà đau lòng an ủi. Thôi má, cha chết rồi, má đừng có đau buồn mà sinh bệnh, không có chuyện đó đâu. Bà hai tức giận nhìn Tèo. Giờ tới lời má mà bay cũng không tin phải không? Tụi bay không đi thì má đi một mình. Dứt lời bà liền lao xuống phản, xỏ ngay đôi dép bước ra cửa. Tèo ôm lấy bà. Má, con tin mà, để con đi lấy cái cuốc với gọi thằng Tí. Ba người hai ngọn đốt cháy sáng, lầm lối hướng nghĩa trang mà đi tới. Đến nơi bà hai ngã quỵ, Tèo Tí há hốc mồm sợ hãi, rồi chuyển sang tức giận. Nấm mộ vừa mới đắp đã bị xới tung, dấu chân động vật vẫn còn. Tèo chống cuốc xuống đất mà chửi: "Chúng mày hết chuyện để làm gì phải không? Chả tao chết thì cũng đã đền mạng rồi, bây giờ chôn đi cũng không yên. Muốn gì thì mày đến tìm tao, tao tiếp chúng mày. Một lần nữa tao gặp mèo tao giết mèo, gặp chó tao giết chó." Xa xa có một ánh mắt dõi theo họ trong bóng tối, khẽ nhếch miệng cười. Từ đêm hôm đó mọi chuyện cũng suôn sẻ phần nào. Ông Hai tuổi cũng đã hơn 60, cũng được tính là do tuổi già. Con cái đã trưởng thành, vợ ông còn sống có người chăm sóc. Ba ngày sau khi từ mộ của ông Hai về, bà Hai có những biểu hiện bình thường trước mọi người, vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng khi đêm xuống thì hoàn toàn khác. Bà Hai thức giấc lúc 3 giờ, ngồi tựa đầu bên khung cửa sổ nhìn ra khoảng sân vườn rộng phía sau mà vẫy tay gọi ai đó. Trong bóng đêm dày đặc, có một cánh tay vẫy bà lại, như là nửa tạm biệt, nửa muốn nói gì đó. Hai đêm đầu bà còn tỉnh táo, cố nhéo vào chân của mình vì nghĩ mình lầm nhầm gì đó. Bà nhớ ông Hai chết rồi, xác còn chưa dã, sao có thể trở về. Đêm thứ 3 bà lại thức giấc lúc nửa đêm, cố nhắm mắt để không nhìn ra khoảng trống đó nữa. 3:03, một tiếng gõ mồn một réo đinh gọi của bà ở ngoài sau vườn. "Bà ơi, tôi đây, sao bà không nhìn tôi nữa?" Tiếng gọi cứ ngân dài, làm cho lòng của bà thổn thức. Bất chợt bà bật dậy, vặn lớn chiếc đèn dầu ở trên bàn, đẩy cửa phòng bước ra. Tiếng cót két của cánh cửa làm cho cha chồng của bà thức giấc. Ông cũng cố rón rén để xỏ dép và bước chân ra khỏi phòng. Dù đã gần 90 tuổi nhưng ông vẫn còn rất minh mẫn. Dù âm thanh rất nhỏ nhưng cũng đủ đánh thức ông dậy. Bà Hai ra khỏi cái cửa, ông cũng cố chạy theo lay Tèo dậy, ra hiệu cho Tèo im lặng mà đi theo ông. Đi đến bàn thờ tổ tiên, ông không quên thắp một nén nhang cầu tổ tiên phù hộ. Bà Hai lúc này đang từ từ bước ra vườn, theo thói quen bà bước đi, né tránh những vũng nước mưa và hố nhỏ. Tiếng gọi vẫn còn đó nhưng mà ngày một gần hơn. Tim của bà Hai đập nhanh, đầu óc vẫn còn có chút tỉnh táo. Bên lối bên này, ông Cố và Tèo đi thật nhanh theo gót của bà Hai, nhưng theo lối khác, nhìn theo ngọn đèn dầu mà đi theo. Hơn 20 phút sau, tất cả có mặt ở giữa vườn. Mùi hương hoa sứ đưa vào mũi, gió hè thoang thoảng làm cho người ta có một cảm giác dễ chịu. Bà Hai cầm đèn dầu cố đưa về phía trước, bất chợt dừng lại trước dáng người quen thuộc. Mắt của bà rưng rưng nghẹn ngào. "Ông về đó sao? Ông về tìm tôi có việc gì? Tôi đốt tiền vàng không đủ sao?" Nói xong bà liền òa khóc, vì bà cứ nghĩ rằng lúc chôn cất ông, cả đời bà sẽ không gặp lại nữa. Nhưng trước mặt của bà bây giờ, một thân hình nguyên vẹn, hơi thở đều đặn đang nhìn bà, đưa tay về hướng bà như luyến tiếc. "Tôi đây, tôi nhớ bà lắm. Bà theo tôi, chúng ta ôn lại kỷ niệm một chút trước khi tôi tan biến." Bà Hai liền đưa tay ra, nhưng chưa kịp nắm bàn tay đó, bất chợt gần đó ông Cố và Tèo xuất hiện. Ông Cố chắp tay phía sau từ từ đi đến. Trên tay của Tèo cầm hẵng một cây rìu bổ củi, trên chiếc rìu còn vương một chút máu. Ông Cố hò khàn một tiếng: "Con trai, trở về sẽ không báo cho cha. Ta ra để đón con đây." Người trong bóng tối đột nhiên rụt tay lại, lùi về vài bước. Không trả lời, đôi mắt sáng lên trong màn đêm một màu đỏ rực. "Ông, cha cũng thấy ông sao? Có gì muốn nói cứ nói. Có cha đó kìa, cha sẽ giải quyết hết mà." Tiếng hừ phát ra lạnh lẽo từ cổ họng của người được cho là ông Hai. Hắn ho khan vài tiếng rồi trả lời bằng giọng ồm ồm: "Ta không thiếu gì, chỉ muốn về gặp lại vợ con." Chưa dứt lời, thân thể của hắn đón nhận một tràng đau đớn. Ông Cố ném về hắn một thứ bột khi mà vừa chạm vào cơ thể, đang nghe rõ tiếng lách cách nhỏ. "Sao hả con trai, trở về sao?" Hắn lùi thêm vài bước, tay ôm ngực, đôi mắt nhau lại đỏ ngầu gầm gừ. Tèo từ từ bước đến. "Cha con đây, cha con nhớ con chứ?" Vừa nói, Tèo vừa lôi chiếc rìu xiển xệt, tay nắm chặt, luôn dùng sức. Tèo càng đến gần, hắn ta lại càng lùi về phía sau. Thứ hắn ta sợ là thứ máu trên rìu cùng với thứ bột mà ông Cố cầm ở trên tay. Bà Hai níu tay của Tèo lắc đầu. Ông Cố lúc này nhàn nhã như không có chuyện gì. "Ngươi là yêu nghiệt phương nào, đến đây dụ dỗ con cháu ta sằng bậy, khai mau." Ông đanh giọng, tên kia bối rối, tức giận vì kế hoạch đã bị phát hiện. ta là hai đây, sao mọi người không tin ta? Cơ thể của hắn đón nhận thêm một chút bột từ ông cố. Còn cái mất dạy, nói chuyện với cha mà xưng ta ư? Mày nghĩ mày là quan là trạng rồi sao? Yêu người đã đâu đến, khai máu. Không thì hôm nay ta không khách khí đâu. Ông cố rút trong người ra một tràng hạt dài, đánh vào người hắn. Tràng hạt lóe sáng và vào cơ thể của hắn gây thương tích. Tràng hạt do tổ tiên để lại. Nghe đầu lúc trước tổ tiên của ông từng cứu một vị sư, có duyên cho nên được vị ấy tặng lại tràng hạt quý. Đánh yêu diệt quỷ là chuyện trong tầm tay, yêu ma nhìn thấy sơ qua cũng biết uy lực. Hắn đau đớn ôm thân mình đầy thương tích, nhưng vẫn không chịu nói gì thêm. Được rồi, ngươi không chịu nói, hôm nay cũng đừng hòng thoát khỏi đây. Ngươi nghĩ ngươi dùng ma lực để gọi nó là chỉ nó nghe, ta không nghe sao? Ngươi cũng thấy rồi đó, chẳng hạt này không vô dụng. Vừa nói tay của ông vừa mân chẳng hạt, hắn bắt đầu run rẩy. Tèo tiến lại xoay ngọn đèn dầu đến gần, bất chợt cảm thấy rùng mình. Ông nội ơi, thật giống là cha con, nhưng vành tai bên trái dường như là bị mất hết một miếng nhỏ. Lùi lại, nó là yêu nghiệt, không phải thần thích. Nói xong, ông cố lấy từ trong túi ra một nắm bột nữa, hướng thẳng về phía hắn mà ném. Hắn đau đớn nằm lăn lộn trên mặt đất. Ông cố tiến đến dùng chẳng hạt quất mạnh vào người của hắn. Mỗi lần chẳng hạt va vào, liền có ánh sáng lóe lên. Vẫn miệng ông ta vừa lẩm bẩm niệm Phật. Chưa được 10 phút, thân thể của hắn bắt đầu co rúm, cuộn tròn nằm bất động. Cơ thể cứ vậy thu nhỏ, nhỏ dần rồi biến thành xác một con mèo đen nằm ở giữa vườn. Chặt đầu nó ra. Ông cố vừa ra lệnh, chiếc rìu trên tay của Tèo vung xuống. Chiếc đầu mèo lăn lông lốc, một làn hơi mỏng thoát ra, tan biến. Bà hai từ đầu đã cứng người, không tin chuyện này có trên đời. Mà mèo ư, sao có? Sao có thể giả dạng được chồng của bà? Mèo có chín mạng, ta không chặt đầu nó sẽ tái sinh. Để chắc chắn hơn nên đốt xác nó riêng với cái đầu, rồi giải cách xa nhau, mong sẽ tiêu diệt được nó. Tèo phụ trách dọn dẹp hiện trường, bà hai cùng ông cố trở vào trong nhà. Chiều hừng sáng pha một ấm trà, ông cố ngồi ở giữa nhà, nâng ly trà lên ngấm từng ngụm, nhìn ra khoảng sân mờ nhạt. Bà hai vẫn còn thất thần, không tin bản thân vừa trải qua chuyện đó. Nếu họ không ra kịp, không biết bây giờ bà bị chồng bà đem đi đến đâu. Cha, sao cha biết được à? Cha trừ yêu diệt ma, cha là pháp sư sao? Ông cố cười lạnh rồi tiếp tục nhấp thêm một ngụm trà nữa. Cha không phải là pháp sư, những thứ ta vừa sử dụng đều do tổ tiên để lại. Thứ bột cha ném vào hắn là cho trong lư hương của một ngôi chùa linh thiêng. Còn chẳng hạt cũng do một vị sư ở đó tặng. Vị sư ấy nhìn được tương lai cứu dòng họ ta lần này. Nếu không diệt trừ, chàng nghĩ người tiếp theo sẽ là một trong số chúng. Vừa nói ông vừa đưa mắt về mấy đứa cháu trai đang ngủ ngon lành chen chúc nhau trên chiếc phản gỗ. Vậy là hết rồi hả ông? Mà sao ông biết được chuyện nhà họ tường tận thế à? Tôi chen vào câu chuyện của ông Linh. Ông nhìn tôi rồi cười. Ta với ông bạn thanh của ta là bạn đối khố với Tèo. Chuyện đó hắn kể lại. Vậy mọi chuyện kết thúc rồi sao? Mà con thỏ nướng của hai ông có bị ông hai ăn không ạ? Ông Linh lắc đầu. Ta không biết, nhưng mà ông hai chết là thật. Chuyện mèo hóa thành ông ấy cũng có thật. Ông ấy sát sinh quá nhiều, lại ra tay tàn nhẫn. Chúng ôm hận muốn trả thù là điều hiển nhiên. Tôi ngẫm nghĩ một hồi. Giống như kẻ song trùng có đọc ở trên mạng nhỉ. Cũng có những người giống người rồi quay ra hại nhau, hại người thân. Ông Linh liền thở dài. Ta không biết kẻ song trùng con nói nó là cái gì, nhưng mà ta biết rõ nhân quả không chừa một ai. Vậy là chuyện của ông hai kết thúc thật rồi à? Tôi tỏ vẻ tiếc nuối. Chưa hẳn đâu. Ông Linh làm tôi giật mình. Vậy còn gì nữa à? Sao không kể luôn cho cháu? Sao không kể luôn đi à? Cháu tò mò chết mất. Cũng không có gì. Chỉ là ta cảm nhận nó chưa kết thúc. Từ sau khi chuyện đó xảy ra, ta và Thành có lên rừng thêm một hai lần để tìm củi tìm măng. Nhưng mà lúc nào ta cũng cảm giác có người theo dõi. Quay lại chỉ thấy một bóng con mèo đen nhỏ vụt qua. Đỉnh điểm hôm đó cả hai ôm cứng nhau trong lều vì tiếng mèo kêu thảm thiết sau câu chuyện của Tèo kể về cha lúc sáng. Từ đêm đó hai chúng ta hứa nếu mà sống sót qua đêm này sẽ không trở lại khu rừng nữa. Dân một lúc một đông, nhà cửa bắt đầu nhiều săn sát. Những người dân có nhà gần rừng đó cũng nhiều lần bắt gặp một người đàn ông tay đặt trên thân cây, mắt hướng về sân trong làng, ánh mắt âm u lạnh lẽo. Chắc là vong hồn của ông hai bị giam cầm ở đó. Tôi lắc đầu buồn cho một kiếp người tạo nghiệp để rồi gánh nghiệp. May mắn gia đình của ông hai còn có phước đức do tổ tiên để lại, Nếu không hậu quả cả nhà cùng chết sẽ không tránh được. Ông còn chuyện nào nữa không ạ? Còn hết câu hỏi rồi nhưng mà vẫn muốn nghe về chuyện quả báo có thật. Từ ngó quanh, ông Linh đã đi đầu mất. Cánh cửa của nhà ông cũng vừa khép lại. Để ý thấy ánh mặt trời cũng bắt đầu ló dạng. Mai rảnh lại đến, nhân quả còn rất nhiều. Vậy mai cháu đến nhé, tạm biệt ông. Tôi đứng dậy xếp ghế ngay ngắn rồi bước ra cửa, quấn chiếc khăn trên cổ rồi nhìn xuống chiếc bụng bia ngày càng to của mình. Tôi phì cười. Tập thể dục gì chứ, tớ ngồi nghe kể chuyện không? Từ xa một chiếc xe máy chạy chậm đến gần tôi. Người trên xe vỗ vào vai của tôi đau điếng. Anh, lâu quá không gặp, em vừa về. Tôi xoay người lại, thì ra đó là thằng Sơn Mập. Nó nhỏ hơn tôi vài tuổi, phía sau là thằng Tuấn. Bọn chúng là bạn thân nhà sát vách của ông Linh. Tụi bay đi đâu về sớm vậy? Mấy tháng rồi mới gặp. Thằng Sơn Mập gãi đầu. Dạ bọn em nay về ăn dỗ, má điện bảo là về sớm. Hôm nay chủ nhật không có đi làm cho nên tranh thủ chạy xe máy từ huyện về đây. Dỗ ai? Dạ dỗ bác hai. Hôm nay là dỗ đầu cho nên là má bắt về. Không ai về sợ bác buồn. Tôi lắp bắp. Dỗ ai? Thằng Sơn nhìn tôi chăm chú. Dỗ bác hai, bác Linh nè anh. Tôi như đứng tim. Dỗ đầu vậy là sao? Mà gây mất khi nào? Thằng Sơn thở dài. Mất lúc trên thành phố anh ạ. Con cái không quan tâm, rước bác ấy lên phố rồi bỏ đi suốt. Bác ấy đột quỵ rồi từ sáng đến nửa đêm có người phát hiện. Đưa đi viện thì đã mất rồi. Họ đưa vào trong nhà hỏa táng hỏa thiêu rồi gửi cho cốt về đây cho mẹ em. Gia đình của ông Linh đông anh em, ông ấy là anh cả. Ba của thằng Sơn là em trai út, cách nhau hơn 30 tuổi. Tôi với nó là hàng xóm cho nên xưng hô theo số tuổi. Nếu tính về vai vế tôi phải xem nó là trưởng bối. Một lần nữa tôi như đông cứng toàn cơ thể. Ông Linh chết lâu rồi sao? Mẹ em hay thức dậy sớm, sáng nào cũng 3 giờ dậy nấu cơm cho cha mang ra ruộng, sẵn tiện qua nhà bác thắp hương rồi nấu ấm trà nóng, xem như là bác ấy vẫn còn sống. Vì lúc sống bác ấy đối xử với nhà em rất tốt. Nói đến đây thằng Sơn Mập sụt sùi. Tôi thì hoàn toàn hoảng sợ. Trà nóng ông Linh, sao ông ấy lại về gặp tôi? Đầu tôi bắt đầu tuôn lại những khoảnh khắc đầu tiên gặp ông ấy. Hàng xóm với nhau nhưng mà tôi ít qua lại. Chỉ khi bắt đầu tập thể dục tôi mới bắt đầu chú ý đến ông. Ông hay ngồi một mình trước cửa nhà với chiếc ghế tựa quen thuộc, tách trà nóng còn nghi ngút khói. Tôi chưa bao giờ nhìn rõ mặt ông, cũng chưa bao giờ ông ngồi lại cho đến sáng. Khi tôi vừa đóng cửa rào thì đèn trong nhà ông cũng tắt ngúm. Lần nào cũng tự nhủ bản thân ông tiết kiệm điện. Sẽ nhận được tin rằng ông đã mất, trong lòng có chút hoảng sợ và có một chút tiếc nuối. Không biết ông còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành. Mông lung suy nghĩ, chợt Sơn lay mạnh vai. Anh sao vậy? Mà sao anh đứng ở đây trước cửa nhà bác em? Tôi liền ậm ừ. À, anh đi tập thể dục, chạy đến đây thì mệt quá cho nên ngừng thôi. Mà má em có kể gì với bác Linh nữa không? Thằng Sơn nhíu mày rồi nói. Không nhiều anh ạ, nhưng mà gần đây mỗi lần em gọi về, má em kể là ấm trà má em pha bên nhà bác lúc nào cũng vơi đi một nửa. Em bảo là má là chắc là trời nóng cho nên là nước nó bốc hơi mà thôi. Chuyện lạ thì không có gì, mà anh hỏi có chi không ạ? Có chuyện sao? Tôi lắc đầu nói. À không, anh không biết bác ấy nhiều nhưng mà nghe tin hôm nay dỗ đầu bất chợt cảm thấy hơi buồn mà thôi. Dạ thôi trưa anh qua chơi, nhà em cũng không có nhiều người đâu. Nghe nói là con bác ấy không có ai về cả. Mà em chỉ làm mâm cơm nhỏ thôi, không có mời ai. Anh qua chơi với em, thắp cho bác nén nhang cho nó ấm nhà, ấm cửa. Tôi liền gật đầu đồng ý. Tâm sự với ông Linh lâu nay tôi nghĩ ông không phải là người xấu. Ông cũng không có gì hại tôi. Tôi nghĩ lúc ông sống cô đơn, không người tâm sự, chết rồi cũng không ai quan tâm cho nên mới nói chuyện với tôi. Chiều hôm đó đóng cửa xưởng, ăn mặc gọn gàng tôi bước đến cửa nhà ông, đẩy cửa bước vào. Cánh cửa chính nhà ông mở toang khác với ngày thường. Mùi nhang khói bay ra sộc vào mũi. Thằng Sơn và thằng Tuấn cũng vừa bước ra. Anh qua chơi à? Ờ, để anh thắp nén nhang đã. Tôi bước vào, lần đầu tiên tôi nhìn rõ khuôn mặt của ông. Khuôn mặt hiền từ phúc hậu, nhìn tôi đang nhoẻn miệng cười. Tôi đốt 3 nén nhang khấn ông. Con không biết con với ông có duyên gì, nhưng mà con biết ông không có ý hại con. Hôm nay dỗ đầu con đến thăm ông lần nữa, mong ông sớm an nghỉ. Chuyện trần thế nên khép lại ở đây. Hôm đó là một ngày đẹp trời, gió lầm lầm thổi bay tất cả những suy nghĩ trong lòng của tôi. Những câu chuyện ông Linh kể thì vẫn nằm mãi ở trong lòng. Đến cuối đời tôi vẫn không thể quên được.